cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 245, quốc tế bản. Tống tiên sinh, người yên tâm đi, này ba cái gián điệp chúng ta sẽ đem này điều về nước. Chúc ngài tại bản địa lữ hành vui sướng. Cuối cùng, phụ trách án này đội trưởng cảnh sát hình sự, tại tạm thời định án về sau, tự mình đem mập mạp cùng Mona đưa ra cục cảnh sát. Cô nàng, ta đáp ứng ngươi sự tình đều làm được. Tới đi, làm bàn ra hôn một cái. Về sau ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bởi vì bên bể bơi thượng gạch cần chữa trị. Trở lại khách sạn một chỗ khác, khách quý chuyên khu mập mạp hèn mọn hướng Mona vẫy vẫy tay. Tối hôm qua bị hắn cái kia lúc, cô nàng tóc vàng Mona từng cầu mập mạp thả Edward đợi người. Bởi vì Triệu Trạch vốn là muốn hắn đem mấy người giao cho chính phủ xử lý. Mập mạp liền không có cự tuyệt, nhưng lại vô sỉ nói ra điều kiện, muốn để Mona cho hắn làm tình nhân. Cô nàng này không biết căn do, lúc này mới bên trên hắn thuyền hải tặc, chủ động câu thông Edward cùng Hạo Kiệt Ban, để bọn hắn phối hợp để thoát thân, đem tin tức mang cho đình chủ đại nhân. Hiện tại ngay trước hai cái người mẫu trẻ trước mặt, mập mạp muốn nàng ôm ấp yêu thương. Mona trong lòng tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là theo lời ôm cổ hắn, đem bờ môi kéo đi lên. Cảm tạ tiểu huynh đệ ra tay, nếu không phải ngươi, lão ca lần này liền thật treo. Một ngày sau buổi tối, đem ích thành phố Sở Phong theo ăn cướp đội bên trong cứu Triệu Trạch. Ngay tại Phiêu Nhiên đi xa, phía sau hắn là mấy cái ngã trên mặt đất rên rỉ ăn cướp phạm. Cùng không ngừng cảm tạ Âu Phục người trung niên, nơi xa thì là còi cảnh sát Tê Minh Thanh, để chúng ta cảm tạ Triệu Trạch tiên sinh khẳng khái quyên tặng. Vốn là xa xôi vùng núi Hải Đồng, đều sẽ bởi vì đây. Cùng lúc đó, ích thành phố bản địa đài truyền hình trên, ngay tại phát ra hôm nay hắn cho hy vọng công trình quyên ra 2.000 vạn xây hy vọng tiểu học việc thiện. Cứ như vậy, tại mập mạp trái ôm phải ấp vui sướng nghỉ phép lúc, Triệu Trạch vẫn tại Hoa Hạ các nơi bôn ba, thực hiện hắn đối lão bà hệ thống hứa hẹn, làm xong còn thừa hơn 100 kiện nhiệm vụ. Bất quá làm nhiệm vụ đồng thời nên mua sổ số, kỳ hạn giao hàng, thị trường chứng khoán Hương Cảng chờ, hắn một chút cũng không có bỏ lỡ. Dù sao quyên tiền, cứu người, xóa đi mục tiêu ký ức chờ, căn bản cũng không cần bao lâu thời gian, cũng không ảnh hưởng hắn tại mỗi ngày chỉ mở mấy giờ thị trường chứng khoán bên trong thao bàn. Nửa tháng sau, một đầu kinh bạo tin tức, tại phương Tây chư quốc dị năng giả bên trong truyền ra. Hoa Hạ phương Đông một cái gọi Trạch ca thanh niên, có năng lực phế bỏ bọn họ dị năng, hàng trăm hàng ngàn siêu năng lực giả xôn xao, các tổ chức lớn đều đem hắn xem như số một nhân vật nguy hiểm. Một ít cấp tiến người, càng là nhao nhao yêu cầu đi tới Hoa Hạ ám sát Triệu Trạch vĩnh tuyệt hậu mắc, mà tổn thất tứ đại cao thủ tay không đảng, ngược lại tỉnh táo rất nhiều. Không tiếp tục phái ra dị năng giả đi tới Hoa Hạ. Bởi vì bọn hắn tin tức truyền ra mục đích chính là vì để người khác ra tay. Ầm ầm vài ngày sau, mập mạp chỗ khách quý chuyên khu phát sinh kịch liệt chiến đấu. Đã sớm nghe được phong thanh, âm thầm theo dõi những này phi pháp nhập cảnh dị năng giả Khương gia cao thủ kịp thời xuất hiện. Lúc này mới đem đối phương sợ quá chạy mất. Bảo vệ mập mạp mấy cái người mẫu trẻ cô nàng. Đương nhiên, Khương Phong phái người can thiệp việc này, không hoàn toàn là bởi vì những dị năng giả kia đối an toàn quốc gia có ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là mập mạp cùng Triệu Trạch huynh đệ quan hệ hắn sớm đã rõ ràng. Mập mạp, ngươi làm Khương gia người truyền ra lời nói đi. Liền nói ta mấy ngày nay sẽ tại LZ Đông Nam ngoại ô Sơn Thủy thành công trường bên trong. Để bọn hắn muốn giết ta đều tới đi. Phóng Edward, Hạo Kiệt ban bọn họ về nước lúc, Triệu Trạch đã nghĩ tới có chút dị năng giả sẽ đem hắn xem như số một địch nhân. Nhưng hắn làm như vậy nguyên nhân chính là vì thu hoạch càng nhiều dị năng thiên phú. Cho nên, nghe được mập mạp sau khi kể khổ, cười nhạt một tiếng như thế hướng hắn nói, Trạch ca, như vậy được không? Vạn nhất ngươi cùng tẩu tử nếu là có nguy hiểm. Hắn này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, phế bỏ hết thảy dị năng giả, cho còn không hết hy vọng phương Tây tổ chức lấy trấn nhiếp cách làm tuy tốt. Nhưng mập mạp lại có chút lo lắng. Triệu Trạch trả lời vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Mập mạp, yên tâm đi, Trạch ca năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Kia Trạch ca ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên khinh thường. Huynh đệ đến lúc đó nhất định đi LZ cho ngươi chạm chân trợ uy. Cuối cùng, mập mạp vì chính mình cùng Thiến Thiến chờ nữ về sau an toàn, vẫn là đáp ứng, rất nhanh, hoa hạ kiêu căng nhất tuổi trẻ nhà từ thiện Triệu Trạch. Cũng chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu Trạch ca, ngay tại LZ quyên tiền tin tức, liền bị mười mấy cái đến tự phương Tây chư quốc dị năng giả hệ số thu hoạch được. Mặc dù cảm giác tin tức này có chút giống là cạm bẫy, nhưng biết được hết thảy có hơn 10 quốc gia mười mấy cái dị năng giả đang tìm kiếm ám sát hắn về sau, hết thảy dị năng giả cũng sẽ không tiếp tục chần chờ, nhao nhao hướng thành phố LZ tiến đến, mà hoa hạ quốc an toàn bộ dị năng giả cùng tu tiên giả. Tại Khương Phong yêu cầu hạ, chỉ là xa xa đi theo, cũng không ngăn cản hai bên này, quốc tế bản, hẹn đánh nhau. Mập mạp cũng không có nhàn rỗi, tại Khương gia tu tiên giả cùng đi, mang theo hắn cô nàng, ngay lập tức liền bay tới LZ, khoảng cách thành phố LZ đông nam bên ngoài 2 dặm, là một mảnh bị đại phòng mong đợi san bằng đồi núi. Bởi vì thương phẩm phòng mới mở đồng thời, phía trước dùng cho xây quảng trường mười mấy mẫu đất, ngoại trừ dùng làm bằng sắt tường vây quanh bên ngoài, cũng còn không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Một ngày sau trạng vạng tối, màu lam siêu tốc độ chạy lẻ loi trơ trọi dừng ở cao thấp nhấp nhô màu vàng trong sân tâm, bên cạnh là cực lớn ô mặt trời, phía dưới trên ghế nằm thanh niên, ngay tại hưởng thụ nữ tử áo đỏ xoa bóp. Chúng ta là phóng viên, muốn đi phỏng vấn Triệu tiên sinh, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Tại càng xa xôi phía đông công trường lối vào, một người đeo kính trung niên phóng viên, cùng phía sau hắn người quay phim phó vừa định tới gần, liền bị mấy cái tuần tra thường phục ngăn lại. Không được, Thượng Phong lại quy định, mấy ngày nay bất luận cái gì ký giả truyền thông đều không được tới gần nơi này. Nhưng vào lúc này, cao, gầy, thấp 3 cái người phương Tây, theo một chiếc xe chuyên dùng bên trên xuống tới, xuyên thấu qua công trường cửa vào, nhìn chằm chằm nơi xa ô mặt trời hạ Triệu Trạch nhìn thoáng qua. Cũng nhanh bước vòng qua bọn họ tiến vào sân trống bên trong. Bị ngăn lại phóng viên vốn định rời đi, giờ phút này bỗng nhiên thông suốt khẩu chất vấn. Vậy bọn hắn đi vào, các ngươi như thế nào mặc kệ? Hừ, đây là cơ mật, mau rời đi, nếu không đừng trách ta gọi người bắt ngươi. Thường phục không có giải thích nguyên nhân trong đó, mà là hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị thông qua tai nghe gọi người. Trung niên phóng viên bất đắc dĩ, đành phải mang theo người quay phim rời đi. Triệu tiên sinh xảy ra chuyện gì? Là muốn ở chỗ này cùng người ngoại quốc nói chuyện làm ăn sao? Giống bực này tình huống cũng không phải là chỉ có phía đông lối vào nơi đơn độc phát sinh. Mặt tây nam công trường cửa vào, đài truyền hình nữ phóng viên đồng dạng bị cự, quay người rời đi lúc, nhịn không được nghi hoặc lầm bầm. Cũng chỉ có các ngươi sao? Đây cũng quá không thú vị. Nhìn theo 3 phương hướng, nhanh chóng tới hơn 10 cái người ngoại quốc, Triệu Trạch theo trên ghế nằm đứng lên, hướng bọn hắn khiêu khích ngoắc ngón tay. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, muốn chết, thân là nhóm đầu tiên tìm được Triệu Trạch dị năng giả. Người da đen nam tử đầu trọc, tính tình cũng như hắn dị năng đồng dạng nóng nảy, dùng không lưu loát tiếng hoa đánh trả lúc, hai đoàn cực nóng ngọn lửa, trực tiếp tại trên tay hắn xuất hiện, tới đây chính là vì diệt sát Triệu Trạch. Mặt khác 8-9 cái màu da khác biệt, tuổi tác chênh lệch khá lớn phương Tây nam nữ, cũng nhao nhao phát động bọn họ dị năng. Những này người có am hiểu ngọn lửa, có am hiểu lôi điện, băng tuyết, vòi rồng chờ, thậm chí cái kia đứng ở đằng xa, trên người mặc âu phục tóc vàng người da trắng nam tử, trực tiếp vất tay cách không thác Triệu Trạch màu lam siêu tốc độ chạy. Hướng hắn cùng Liễu Mị nện như điên mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,